Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1703, chương 1704, một năm ước hẹn. Cửa cung bên trong là cấm chế tư đấu, một khi bị phát hiện thương tổn đồng môn sự tình, trưởng hình điện sẽ biết, hậu quả có thể tưởng tượng được. Trời xanh cũng hiểu rõ đạo lý trong đó. Hắn mặc dù là nội môn đứng hàng top 10, nhưng mà cũng không dám cùng trưởng hình điện đối nghịch. Phải biết, tại rất nhiều năm lúc trước, Hắc Bạch Kiếm Cung xuất hiện qua một thiên tài, mà tên thiên tài này hôm nay vẫn bị giam tại trưởng hình trong điện. Xương tỷ bà bị khóa, tu vi bị phong ấn, cũng là bởi vì hắn cấu kết tà giáo, giết hại đồng môn, còn muốn lấy trộm môn phái bảo điển. Đây mấy tông tội lớn cộng lại, đủ để dẫn đến tử vong. Chính là Hắc Bạch Kiếm Cung khoan dung độ lượng, bụng dạ rộng lớn, chỉ là đem giam giữ tại trưởng hình điện sâu bên trong. Mỗi ngày đều phải thu tàn khốc hình phạt hầu hạ, sống không bằng chết. Hừ, tốt, hôm nay có Lâm Sư Thúc làm ngươi hậu thuẫn. Cũng được, ngươi chỉ cần không ở chạm vào ta điểm mấu chốt, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Bất quá hôm nay ta có thể bỏ qua ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tiếp ta một quyền. Trời xanh vẫn không định bỏ qua cho Ngô Thừa Chí. Phải biết một cái hóa thần cường giả toàn lực một quyền, đây chính là phi thường khủng bố. Mà đi Ngô Thừa Chí chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, căn bản không đồng ý ngăn trở trời xanh một quyền. Đây không phải là đùa sao? Ta, giữa lúc Ngô Thừa Chí nhớ phải đáp ứng thời điểm, Lâm Tiêu một bước đứng ở trước mặt hắn, lớn tiếng nói ra, ta đến, đồ đệ mắc phải chuyện. Theo lý hắn người sư phó này đến bị ngươi, Ngô Thừa Chí vốn muốn nói cái gì, nhưng mà lời đến cổ họng, nhưng lại nuốt xuống. Hắn biết rõ mình không có khả năng tiếp trời xanh một quyền, nhưng trước mắt này cái thủy hóa sư phó vừa có thể tiếp sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Được, nếu ngươi nguyện ý thay hắn chịu phạt, như vậy ta ở đây trước tiên tiếp sư thúc bồi tội. Nếu như đệ tử có tổn thương đến sư thúc địa phương, kính xin sư thúc thứ lỗi đệ tử lỗ mãng. Trời xanh nói ra, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén lên. Ông ong, người xung quanh cũng có thể cảm giác được một cổ vô cùng cường đại lực lượng đang nổi lên. Chỉ chờ lúc bộc phát sau khi, sư đệ, đột nhiên phương xa truyền tới một vội vã tiếng kêu gào. Lâm Tiêu lỗ tai khẽ động, hắn không nghĩ đến vâng vâng vị kia tiểu sư huynh Sở Nghĩa đến. Kia chính là một cái luyện công cuồng nhân a, hôm nay đi tới nơi này vừa vặn cho ta giải vây, không thì khả năng còn có thể bại lộ mình hôm nay cảnh giới. Nhiều không đáng, bất quá nếu Sở Nghĩa đến, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Tiểu sư huynh, ta ở đây. Lâm Tiêu lúc này thu linh lực, tu vi một lần nữa giảm xuống chút cơ hậu kỳ, hướng về phía sau lưng vội vã hô. Hiu hiu, Sở Nghĩa thật nhanh đi tới Lâm Tiêu trước mặt, sau đó nhìn gặp bọn họ bị một đám người vây quanh. Trong nháy mắt đã minh bạch đây là rõ ràng là muốn làm khó mình vị này mới nhập môn sư đệ. Đùa gì thế, bọn họ đệ tử chân truyền chính là bọn họ sư thúc. Những ngoại môn đệ tử này, dĩ nhiên cũng dám làm khó mình trưởng bối, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Khi Sở Nghĩa ánh mắt rơi vào trời xanh trên thân thời điểm, rõ ràng sắc bén lên. Sư đệ, là hắn sao? Sở Nghĩa cảm thụ được trời xanh trên thân thể còn chưa tan đi đi lực lượng, trong nháy mắt đã minh bạch mọi thứ. Ôi, hết cách rồi, ta đây mới thu tiểu đồ đệ đắc tội người ta. Người ta nhất định phải chúng ta bị hắn một quyền. Hồ nháo. Nào có trưởng bối còn cần bị sư chất một quyền, nhất định chính là hồ nháo. Sở Nghĩa trong nháy mắt liền nổi giận, hắn chính là biết rõ mình vị sư đệ này mới là trúc cơ hậu kỳ, mà đối diện vị này nội môn đệ tử chính là cảnh giới hóa thần cường giả. tu vi này khả năng đã có thể bước lên nội môn 10 vị trí đầu đi. Sở Nghĩa trong lòng một phiến lạnh lẽo, trên thân thể trầm xuống sương mù đang tản ra đến. Lâm Tiêu không biết đây là có chuyện gì, có thể hàng năm ở bên ngoài cửa một ít đệ tử chính là biết rõ. Đây là Sở Nghĩa nổi giận, muốn giáo huấn trước mắt vị này nội môn đệ tử trời xanh rồi. Không ít người đều vì trời xanh cầu nguyện, đây nếu là bị dạy dỗ, còn không được đưa đến trưởng hình điện a, lấy không tôn trọng sư môn trưởng bối chỉ có tiến vào ít nhất được lột một lớp da. Nghĩ đến đây, người xung quanh không khỏi run rẩy một chút. Sư thúc, Ngô Thừa Chí làm nhục vị hôn thê của ta. Ta chỉ là ra làm công đạo, không nghĩ đến Lâm sư thúc bao che. Dĩ nhiên bao che đồ đệ mình sai lầm. Ta chất vấn sai chỗ nào? Trời xanh đúng mực nói ra. Hắn không có sai, hắn chỉ là tại bảo vệ tôn nghiêm bản thân. Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén. Tiểu tử này muốn vặn vẹo sự thật sao? Diệp Thiếu Khanh đối với vị hôn thê này cũng không có cự tuyệt. Nhưng cái này lại có cái gì? Đối phương cũng không thích hắn. Hà tất cưỡng cầu, đồ đệ của ta theo đuổi đối phương. Trắng trợn, làm sao lại sai? Hừ, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi chỉ suy nghĩ gì. Ta sẽ thông báo cho sư phụ của ngươi, gọi hắn xử phạt ngươi. Về phần trưởng hình điện coi thôi đi, ta cũng không muốn ngươi chết quá sớm, bởi vì hắn, một năm sau, cần cùng ngươi quyết đấu. Sở Nghĩa vừa nói, vừa chỉ Ngô Thừa Chí nói ra, vẻ mặt thời gian, để cho Ngô Thừa Chí từ kim đan trung kỳ, chạy đến hóa thần sơ kỳ, kia là phi thường khó khăn, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có nói gì. Hắn muốn Ngô Thừa Chí tiến vào cảnh giới hóa thần biện pháp ngàn vạn. Hơn nữa mỗi cái đều là giống như ngồi giống như hỏa tiễn. Được, một năm về sau, ta liền phế hắn. Trời xanh ánh mắt siết chặt, cắn răng, mạnh mẽ nói ra. Được, chuyện này đến đây thì thôi. Chúng ta cũng sẽ không đi thông báo sư phụ của ngươi rồi. Tin tưởng ngươi sư phó lúc này đã có ý nghĩ. Lâm Tiêu nói ra, sau đó liền dẫn Ngô Thừa Chí rời đi. Lúc này từ đấy tan rã trong không vui. Trên đường, Ngô Thừa Chí tâm tình trĩu nặng. Tuy rằng chính bọn hắn có truyền thừa, nhưng mà hắn cũng không có dũng khí dám nói mình có thể ở thời gian một năm bên trong đạt đến hóa thần sơ kỳ, coi như là trước mặt tu hành lộ chia đều. Hắn cũng không dám bừa thêm ngôn luận. Hôm nay chuyện này xem như ấn chứng, hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ ngoại môn đệ tử trước mặt. Đáp ứng một năm ước hẹn, nếu như mình không đến hẹn, há chẳng phải là rơi xuống mặt mũi, càng sẽ nhận được mọi người nhạo báng. Nhưng nếu như mình đến hẹn, chờ đợi mình chính là nghiền ép vô tình, cùng làm nhục, hai con đường đều không thích hợp bản thân. Ngươi còn đang suy nghĩ một năm sau ước định sao? Yên tâm, không ra vẻ mặt, ta liền để ngươi đạt đến hóa thần hậu kỳ. Lâm Tiêu khuôn mặt bình tĩnh nói ra, một năm sau, ta muốn nhìn cái kia trời xanh có thể hay không đạt đến luyện hư cảnh giới. Nực cười, ta Lâm Tiêu đồ đệ lẽ nào cứ như vậy bình thường sao? Dứt tiếng, Sở Nghĩa trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía mình cái này mới nhập môn sư đệ. Tựa hồ đang trên người hắn có khăn che mặt bí ẩn. Bản thân cũng có chút không thấy rõ người sư đệ này rồi. Hắn Sở Nghĩa sở dĩ dám đáp ứng, cũng là bởi vì một năm sau trời xanh sẽ tiến vào nội môn tu luyện chi địa. Lúc đó hắn chính là không có thời gian đi để ý tới trận luận võ này. Vì kia tu luyện chi địa cơ hội, trời xanh sẽ tận hết sức lực tiến hành cuối cùng nỗ lực. Đây cũng là hắn 10 năm này một cái cơ hội cuối cùng. Nếu quả là tại thất bại, hắn tiện bề tu luyện chi địa vô duyên, chỉ có thể ở chờ 10 năm, để cho Sở Nghĩa kinh ngạc phải. Mình vị sư đệ này dĩ nhiên đáp ứng. Bản chương xong, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.